Bỏ qua chuyện hắn đang mất trí nhớ thì cho dù hắn đúng là thế thật thì hắn cũng sẽ chối bỏ. Mà cho dù hắn có không chối bỏ thì làm sao đây, hắn đã chết rồi, chẳng lẽ nàng vẫn còn muốn hắn hồn phi phách tán nữa sao? Cách chương.